Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, thanh này đồ long đao là thật. Chạy. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, Lâm Diệp đang ở trước mắt bao người, từ trên lôi đài biến mất không thấy gì nữa. Cái này mẹ nó cũng có chút quỷ dị. Thậm chí, Lâm Diệp cái kia một thanh đồ long đao cũng còn cắm ở lôi đài chính giữa vị trí bên trên. Trên đài những võ giả này, cả đám đều có chút mắt trợn tròn. Vừa rồi tiểu tử kia đâu? Chạy đến nơi đâu? Không biết a, rõ ràng trước đó còn ở lại chỗ này. Mẹ nó, lại để cho hắn trốn thoát. Chạy nhanh như vậy, không khoa học a. Cái gì khinh công như thế điêu? Có phải hay không là lăng ba vi bộ vân vân? Đúng, hắn chạy trước đó nói cái gì tới? Tựa như là, lại để cho chính chúng ta chơi trước. Hắn đi, đi sinh đứa bé trước. Mẹ nó, sinh con, nói đùa cái gì? Hắn đến cùng là đến tỷ võ vẫn là đến khôi hài đó a? Ngoặc kép, trên đài một đám võ giả ở vào mộng bức trạng thái bên trong. Dưới đài đám người cũng giống vậy có chút không rõ ràng cho lắm ngồi dậy. Làm sao Lâm Diệp lại đột nhiên chạy đâu? Càng mấu chốt chính là, thậm chí là tại chỗ hậu thiên đỉnh phong tu vi Triệu Trúc Dương, cũng không có thấy vừa rồi Lâm Diệp là như thế nào biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ lại, là ta vừa rồi tinh thần hoảng hốt, cho nên mới không nhìn thấy. Triệu Trúc Dương trong nội tâm có một loại ẩn ẩn dự cảm bất tường. Thế nhưng hắn nhưng như cũ không dám hướng phương diện kia muốn đi. Chỉ cảm thấy khẳng định là bản thân mình sơ sẩy, mới không nhìn thấy Lâm Diệp là như thế nào biến mất. Mà Lâm Diệp vừa đi, lúc đầu náo nhiệt lôi đài, liền lâm vào một loại mê chi không khí ngột ngạt ở trong. Những người này lên đài, vốn là bởi vì cùng chung mối thù tới chém Lâm Diệp. Kết quả hiện tại Lâm Diệp chạy, bọn hắn nguyên một đám chỉ ngây ngốc đứng trên đài, liền cùng cái kẻ ngu đồng dạng. A, người này biết khó mà lui. Chư vị võ lâm đồng đạo, chúng ta không cần cùng loại này bại hoại quá nhiều so đo. Tiếp tục chúng ta đại hội tỷ võ là đủ. Vừa vặn, giờ đây trên đài chư vị, nếu không, liền từ các ngươi bắt đầu trước luận võ. Người không phục có thể lên đài khiêu chiến. Bên thắng nhưng tối đa yêu cầu 10 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Chấm ngoặc kép, vì ngăn ngừa xa luân chiến mang tới không công bằng, đại hội tỷ võ bên trên cố ý gia nhập mới quy tắc. Thắng một phương mỗi lần thắng lợi qua về sau, đều có thể xin 10 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Tại khoảng thời gian này bên trong, những người khác cũng có thể tiếp tục luận võ. Tốt, ta tới trước, ta chính là Ngũ Nhạc Kiếm phái Nhạc Thu Hằng, Khiêu Chiến Thiên Đấu phái Trương Hiểu Phong. Hai chúng ta ân oán, hôm nay cũng đúng lúc một thanh đoạn đi. Một tên võ đạo hậu thiên tầng 6 võ giả đứng ra, điểm danh đạo họ chỉ vào Thiên Đấu phái một tên đệ tử kêu gào nói: Tới thì tới, ta sớm liền muốn cùng ngươi đánh thống khoái. Thiên Đấu phái Trương Hiểu Phong một chút nhảy đến trên đài, hét lớn một tiếng, trong tay đại đao liền hướng về Nhạc Thu Hằng chém tới. Tốt, chiêu này ra xảo trá. Chấm ngoặc kép, Nhạc Thu Hằng cảnh giới tuy là còn không có đột phá, thế nhưng chiêu thức bên trên lại là chơi bước phát triển mới hoa văn a. Trên đài hai người tại sinh tử quyết đấu, dưới đài đám võ giả lại là bắt đầu các loại kỹ thuật phân tích cùng gọi tốt. Một bộ vô cùng náo nhiệt dáng vẻ. Nhưng mà, đang ở hai người đánh cho như hỏa như đồ thời điểm, đột nhiên dưới chân bọn hắn lôi đài tỷ võ ầm vang một tiếng. Từ chính giữa vị trí, phân thành hai khối, trên đài đang đánh hai người, lập tức liền mộng bức, nói thầm cái này mẹ nó là tình huống như thế nào a? Bọn hắn ngay cả tiệt chiêu đều còn không có thả, làm sao lôi đài liền nứt? Cái này mẹ nó là bã đậu công trình a? Hoắc, chuyện gì xảy ra? Lôi đài làm sao vỡ ra? Ngọa tào, hai người này cũng đã có quá ác đi. Đem lôi đài đều cho đánh nứt. Không có lý do a. Thiên Đấu phái cái lôi đài này, không không nhỏ nói đây là Hoa Lệ Đường phân cách điểm, cái này có hồng bao không không tiểu thuyết internet. Bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. 00 tiểu thuyết đề cử đọc. Bách luyện thành tiên trừ không đến trừ không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách là nguyên một khối tự nhiên đá. Hoa cương san bằng chế tạo. Lúc trước cho dù là tiên thiên cao thủ ở phía trên đánh nhau. Đều khó có khả năng bị đánh rách tả tơi a. Ngoặc kép, cái này to lớn vang động. Cũng để cho dưới đài đám người bị hung hăng giật mình. Động tĩnh cũng có chút quá lớn đi. Mà sắc mặt khó coi nhất. Không ai qua được thiên đấu phái người. Trưởng lão Triệu Trúc Dương cọ một chút khinh công lên đài. Sắc mặt của hắn phi thường khó xử. Dù sao cái này lôi đài thế nhưng bọn hắn thiên đấu phái mặt mũi a. Dùng mấy trăm năm lôi đài. Êm đẹp làm sao lại. Chấm ngoặc kép. Lên đài xem xét Triệu Trúc Dương. Ánh mắt nhanh chóng ngưng tụ đến lôi đài vỡ ra ở giữa bộ phận. Ánh mắt ngưng tụ. Lập tức liền cả kinh nói. Đây là. Trời ạ. Đây là vừa rồi tiểu tử kia lấy ra cái kia thanh đồ long đao. Như thế một thanh giả không thể lại giả đồ long đao. Tự nhiên không có người nào đi chú ý nhiều hơn. Thế nhưng, ai biết, liền là thanh này đồ long đao vừa rồi cắm xuống hậu kình mà. Thế mà đem lớn như vậy một khối đá hoa cương cho đánh rách tả tơi. Cái này, điều đó không có khả năng. Cho dù là tiên thiên cao thủ, cũng không có cường đại như vậy nội lực a. Triệu Trúc Dương tâm phanh phanh phanh trực nhảy. Cho dù là mặt đối với môn nội bế quan mấy chục năm trước thiên sư thúc, đều không có loại này cảm giác áp bách. Triệu trưởng lão, chậc chậc, xem ra các ngươi thiên đấu phái là thật xuống dốc. Ngay cả tu sửa lôi đài tiền đều không có a. Ha ha, uổng cho các ngươi thiên đấu phái còn danh xưng thập đại môn phái. Thế mà ngay cả cho hảo lôi đài đều không bỏ ra nổi tới. Ta nhìn, về sau các ngươi thiên đấu phái cũng đừng lại tổ chức đại hội tỷ võ thôi. Không bằng đều đến các hòa thượng thiếu lâm tự đi thôi. Bọn hắn cái kia lôi đài chịu đánh. A, các ngươi phát hiện không có. Giống như lần này đại hội tỷ võ. Thiếu lâm làm sao không người đến a? Đoán chừng đến không á. Ta trước khi đến đi ngang qua thiếu lâm. Phát hiện trong thiếu lâm tự những hòa thượng kia. Toàn mẹ nó cầm điện thoại di động đang chơi cái gì vương giả vinh quang. Cùng tẩu hỏa nhập ma giống như. Không nói những cái kia tổng thích lo chuyện người khác hòa thượng. Chúng ta vẫn là cùng triệu trưởng lão nói một chút cái này lôi đài sự tình đi. Ngoặc kép, đối mặt đến từ môn phái khác đệ tử chế diễu. Triệu trưởng lão lại là căn bản không có tâm tình đi tức giận. Hắn vụt một chút nhảy đến đồ long đao trước mặt. Sau đó cơ hồ dùng một loại quỳ bái khom người động tác. Kích động không thôi sờ lấy đồ long đao. Trong miệng chấn chấn hô. Võ lâm chí tôn, bảo đao đồ long, hiệu lệnh thiên hạ. Không dám không theo, chấm ngoặc kép, môn phái khác đám võ giả nghe xong, lập tức cũng cảm thấy không thích hợp. Các ngươi mau nhìn, triệu trưởng lão đang làm cái gì? Hắn tựa như là đi xem, vừa rồi tiểu tử kia lưu lại cái kia thanh giả đồ long đao. Không đúng rồi, ta nhớ được cái kia thanh đồ long đao giống như vừa rồi liền. Liền cắm ở giữa lôi đài đó a. Ngọa tào, nên sẽ không? Lôi đài nhưng thật ra là đồ long đao cho làm nứt a. Cái này mẹ nó liền lợi hại. Thanh này đồ long đao là thật. Tuyệt bức là thật. Không phải chỗ nào đến uy lực lớn như vậy. Chấm ngoặc kép. Cỏ. Thật là đồ long đao. Ông trời ơi. Ngoặc kép. Lập tức. Môn phái khác võ giả liền như ong vỡ tổ sông lên phía trước. Cái gì luận võ. Cái gì lôi đài nứt. Đều không rảnh đi quản. Những này có thể có võ lâm chí tôn đồ long đao trọng yếu sao? Nhưng mà, lúc này đồ long đao chủ nhân chân chính Lâm Diệp, lại là tại vừa rồi từ trên lôi đài một cái lắc mình tìm cái phụ cận một cái yên lặng sơn cốc vị trí. Sau đó vội vã cuống cuồng địa tướng cái kia sắp ấp trứng trứng sủng vật cho lấy ra. Cẩn thận từng ly từng tí đưa nó đặt ở một cái xốp đống đất bên trên. Lâm Diệp liền hai mắt trừng mắt. Nháy mắt đều không nháy mắt, ngừng thở, nghe được vỏ trứng bên trên kèn kẹt vài tiếng, liền xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Phần 2, PS, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu.